Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 182, xác chết trong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bạch đại nhân nghe xong, đợi một chút liền bay đến vai Lưu Vũ Năng, cao hứng nói, Lưu Vũ Năng ngốc nghếch nhanh theo tôi trở về, anh ta đồng ý mở cửa cứu anh em của anh rồi. Ôi, chúa ơi, anh thật rộng lượng. Lưu Vũ Năng không tiếp tục chạy tới phía cửa nữa, quay đầu cười lộ ra đầy răng trắng. Cảm ơn cậu Quân Dương. Câu nói khi gọi Quân Dương có thêm một chữ cậu, hiển nhiên là đối với Lăng Vũ Dương nhiều hơn vài phần kính nể cùng yêu thích. Tôi không nghĩ tới, Lưu Vũ Năng lại có thể cùng Thái Bạch đại nhân nói chuyện, hai người hợp tác ép chúng tôi cứu Lâm Tuấn Kiệt vào trong biệt thự. Tuy nhiên, hai người đàn ông đó hạnh phúc quá sớm. Không thể mở, ngay cả Quân Dương cũng không được, mở cửa ra ngoài thì quỷ khuyển đều sẽ tiến vào. Hơn nữa mặc đấu trận đã đến thời khắc mấu chốt, một khi dừng lại, sẽ thất bại hoàn toàn. Nam Cung Trường Mặc ngừng múa kiếm, ngẩng đầu phức tạp nhìn chúng tôi, biểu tình trên mặt vô cùng không vui. Giống như ông già 70 hoặc 80 tuổi, anh ta nói chuyện với ý, hậu quả này, anh có thể gánh chịu được không? Lời này vừa nói ra, có nghĩa là anh ta đã không để ý đến lời nói của Lăng Vũ Dương, phải biết rằng Lăng Vũ Dương từ trước đến nay luôn là người cao ngạo, không nghe lời ai. Anh đã ra lệnh cho một người làm điều gì đó thì cũng hiếm khi có người chống cự hoặc không đồng ý. Tôi nhìn biểu tình trên mặt Lăng Vũ Dương, lông mày anh nhíu chặt hơn, ngón tay trực tiếp nắm chặt lan can, trên người tản ra chút tức giận. Đột nhiên, một cơ thể lạnh lùng bước ra khỏi biệt thự, anh ta nói nhẹ nhàng. Hậu quả này ngay cả Quân Dương đương nhiên không thể chịu đựng được, bởi vì tôi là người đứng đầu trong gia đình. Hôm nay nhất định phải bắt được thủ lĩnh quỷ khuyển, ai cũng không được mở cánh cửa sắt. Liên Quân Thành nhẹ nhàng vẫy tay, hai người đàn ông vệ sĩ to lớn, đặt một tay vào bả vai Lưu Vũ Năng nhấc lên, kéo vào trong biệt thự. Phải biết rằng Lưu Vũ Năng cũng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, sức lực rất lớn. Hai vệ sĩ túm lấy anh ta như vậy nên anh ta vẫn liều mạng giãy giụa, hai vệ sĩ đều không thể giữ được anh ta. Thái Bạch đại nhân trực tiếp cất cánh bay lên, xoay tròn trên bầu trời, dường như cũng bị kinh hãi, lông chim màu trắng từ trên không trung bay xuống mấy cây xung quanh. Nó đại khái cũng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt cứu người, Liên Quân Thành sẽ đến ngăn cản. Toàn bộ khuôn mặt Lưu Vũ Năng đều đỏ bừng, trong miệng đã chửi bới. Ngài Liên, anh muốn trơ mắt không cứu người sao? Lâm Tuấn Kiệt từng trung thành bảo vệ bên cạnh anh lại đối với anh ta như vậy sao? Hai vệ sĩ dứt khoát che miệng Lưu Vũ Năng, quát nhẹ. Không muốn làm việc nữa sao? Ngay cả ngài Liên mà anh cũng dám đắc tội, tối nay đại sư Nam Cung muốn bày mặc đấu trận trừ tà, Lâm Tuấn Kiệt hơn nửa đêm mới tới cũng chỉ có thể coi như anh ta xui xẻo. Ô, Lưu Vũ Năng không thể nói chuyện, chỉ có thể tuyệt vọng nức nở. Trong nhận thức của tôi, Liên Quân Thành cũng không phải là một người lãnh khốc tuyệt tình, nếu như có thể cứu Lâm Tuấn Kiệt anh ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Tuấn Kiệt chết, thế nhưng lần này xem ra cánh cửa sắt này chính xác không thể dễ dàng mở ra. Liên Quân Thành cũng không để ý tới lời Lưu Vũ Năng nói, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía tôi và Lăng Vũ Dương. Con mắt đen nhánh như thạch đen lạnh như băng cùng ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Vũ Dương đụng phải cùng một cái, hai người dường như ở trong im lặng này âm thầm đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ Dương mím môi, đầu ngón tay từ trên lan can buông ra, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, ngoài dự liệu phục tùng sự sắp xếp của Liên Quân Thành không vì Lâm Tuấn Kiệt bên ngoài cửa sắt mà cất tiếng. Đại khái anh cũng giống như tôi đều biết rõ Liên Quân Thành là người như thế nào. Anh dùng một tay ôm chặt người tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lên cánh tay tôi, tay kia cong cong đặt lên lan can. Cả người yên tĩnh tao nhã nhìn Lâm Tuấn Kiệt ở cửa, giống như đang xem một bộ phim vậy. Trong nháy mắt này, nơi bụng bắp chân Lâm Tuấn Kiệt ở cửa lại thiếu một khối, dưới ánh trăng đều có thể nhìn thấy xương màu trắng, anh ta hấp hối nằm sấp ở cửa, cả người chỉ còn lại nửa hơi thở, cho dù kéo tới bệnh viện cũng không thể sống sót. Đang nghĩ như vậy, một bóng đen khổng lồ xuất hiện ở cửa. Đầu Lâm Tuấn Kiệt đã bị nó cắn vào miệng không còn thấy đâu, bóng đen khổng lồ này hình như là một con chó cái phát động công kích, những con chó con khác cũng không kiêng kỵ, cơn đói điên cuồng xông lên gặm nhấm thân thể Lâm Tuấn Kiệt. Chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn bóng đen vây quanh Lâm Tuấn Kiệt, bên tai còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương của đàn ông. Cứu mạng, cậu hai, anh đã nói sẽ cứu tôi. Tôi nguyền rủa các anh, nguyền rủa các anh bị yêu quái đeo bám đến chết. Giống như tôi, hình ảnh này thật sự là không đành lòng để cho người ta nhìn xuống, cũng may trước khi tôi còn chưa hoàn toàn nhìn rõ, Lăng Vũ Dương liền dùng tay nhẹ nhàng che trước hai mắt tôi. Vận mệnh có đôi khi chính là như vậy, Lăng Vũ Dương bảo Lâm Tuấn Kiệt đến biệt thự nhà họ Liên tránh né quỷ khuyển, không nghĩ tới Lâm Tuấn Kiệt lại đến vào buổi tối. Làm cho tất cả mọi người không có cách nào để cứu anh ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta chết. Cho dù là người có sức lực mạnh mẽ như Lăng Vũ Dương, đối mặt với cái chết của một người cũng có lúc bất lực. Chờ đến lúc sau, Lưu Vũ Năng mới nghe được chuyện này. Lâm Tuấn Kiệt bị những con chó này ép buộc kết hôn, sợ tới mức không dám chạy, cho nên căn bản cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Nhưng đến tối hôm đó ngủ, lại mơ thấy mình cùng chó cái động phòng, nhất thời anh ta đã bị dọa tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Lâm Tuấn Kiệt sợ hãi vô cùng, liền gọi điện thoại cho Lưu Vũ Năng. Gọi điện thoại xong anh ta đã chạy đến biệt thự nhà họ Liên, ai biết đại sư Nam Cung Trường Mặc nhà họ Liên được mời đến trong hoa viên bày trận mở đàn, muốn dùng đạo thuật bắt con quỷ khuyển thủ lĩnh, chỉ cần mở cửa sắt sẽ liên lụy cả biệt thự. Vệ sĩ dưới lầu lấy đại cục làm trọng, không ai dám đi mở cửa cho anh ta. Lưu Vũ Năng vì cứu anh ta mới cầu Thái Bạch Đại Nhân khuyên Lăng Vũ Dương đi cứu anh ta. Thái Bạch Đại Nhân lần này làm như vậy, cho nên ở trước mặt Lưu Vũ Năng cầu xin. Nghe nói nó vỗ ngực lấy danh dự của Thái Bạch Đại Nhân truyền thề, nhất định có thể thuyết phục Lăng Vũ Dương cứu người. Ai biết nửa đường lại có người nhảy ra chuyện cứu người bị Liên Quân Thành ngăn cản. Chuyện này lại càng khó khăn, hơn nữa Lâm Tuấn Kiệt này bị gặm thành một đống xương trắng, ngay lập tức có trận mưa lớn xối xả rơi xuống. Mưa lớn làm ướt chiếc áo dài màu đen của Nam Cung Trường Mặc, quần áo dán sát vào thân thể anh ta, lại có thể vẽ ra một thân hình mê người. Tuy rằng chỉ là người ở tuổi thiếu niên, thế nhưng cơ bắp trước ngực đã vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mái tóc trắng buông xõa trên đầu lông mày, lúc kiếm đào mộc múa lên, giọt nước bay tán loạn, bầu trời là một mảnh sấm chớp sấm sét. Một luồng điện quang màu trắng hiện lên, lại có thể từ trong bóng tối bật ra một ánh mắt to lớn vô cùng. Ánh mắt này, quỷ dị từ trên bầu trời nhìn trộm tất cả mọi thứ trên mặt đất. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt đó, miệng há to như có thể vừa quả trứng. Vậy, là quỷ thần tu luyện ngàn năm đúng không? Cái này, tôi đã thấy rồi. Lúc Giản Dương còn sống, đã từng đi qua nhà họ Giản cầu cứu. Tống Tâm nói với tôi quỷ phát triển thành hình dạng nhãn cầu, là quỷ thần đã tới. Nó không phải là một vị thần ma, nó chỉ là một người bảo vệ U Đô bình thường, và những người bảo vệ của U Đô đều có ngoại hình này. Tu luyện ngàn năm, mới có thể gọi là quỷ thần. Lăng Vũ Dương xoa xoa mái tóc của tôi, giọng điệu có chút suy tư. Cũng không biết Nam Cung Trường Mặc dẫn thủ vệ U Đô đến bên này làm cái gì. Tôi nghe có chút mơ hồ, liền hỏi anh cái gì mới là quỷ thần, nhớ lúc trước quỷ thần vẫn là Tống Tâm nói với tôi. Chẳng lẽ Tống Tâm và ông nội cô ta học chuyên môn còn chưa đủ cứng sao? Lăng Vũ Dương ngược lại có kiên nhẫn, anh từ từ giải thích với tôi. Nói là năng lực linh thể khác U Đô khác, cho nên U Đô có một bộ phương pháp phân chia đẳng cấp của mình. Cái gì quỷ sát, quỷ yêu, quỷ tiên, quỷ thần, phân biệt năng lực quỷ cao thấp. Lệ quỷ ở trên trần gian nhiều đến cấp bậc quỷ giết quỷ, nhưng cho dù là như vậy, bọn chúng cũng đã gây ra họa lớn. Quỷ thực sự lợi hại đều ở bên trong U Đô, dương khí nặng nề trong dương gian, lệ quỷ lợi hại thế nào cũng bị giết hại. Đương nhiên thế giới này lớn như vậy, luôn có một vài trường hợp đặc biệt cũng có thể ở dương gian sẽ có cấp bậc quỷ khác xuất hiện. Thế nhưng xác suất này rất thấp, người bình thường không gặp được. Trừ phi là một tên xui xẻo như tôi nợ ngàn mạng người uống nước cũng bị nghẹt, chứ đừng nói là xui xẻo như vậy. Thủ vệ của U Đô phần lớn đều là loại sinh vật bất tử có hình ánh mắt này, đây chỉ là cách làm mở đàn của Nam Cung Trì Mặc mở đàn mời tới, xét về cấp bậc cũng không phải là loại quỷ có cấp bậc cao gì, nó cũng chỉ là một con quỷ rất bình thường. Quỷ thần thực sự trong U Đô, đều là tu luyện ngàn năm. Ví dụ như Tử Anh kia, cậu ta chính là một quỷ thần thực sự. Thế nhưng cách gọi này, U Đô rất ít dùng, chỉ có ở thời điểm cụ thể vì phân chia cấp bậc mới có thể thỉnh thoảng dùng được. Lăng Vũ Dương đang giải thích với tôi vấn đề cấp bậc của quỷ hồn U Đô, thì nhìn thấy một bóng đen rất nhỏ giống như một con chuột sợ hãi, không hiểu sao liền xông vào trong trận bầy đầy mặc đấu tuyến, ở giữa mặc đấu ướt đẫm nước mưa chạy loạn. Mưa rất lớn, tiếng sấm ầm ầm, bóng đen này ở trong trận pháp xoay đầu quay đầu. Chó con bên ngoài sau khi ăn xong căn bản không đi, giống như thứ bị nhốt trong trận cùng chúng có liên quan rất lớn. Từng con không để ý đến tính mạng đâm đầu đập vào cửa sắt phát ra một tiếng kêu lớn. Hơn nữa chó ở cửa này càng ngày càng nhiều, hình như là chó hoang chung quanh phụ cận đều bị hấp dẫn tới. Đi theo trong cơn mưa lớn, liều mạng đụng phải cửa sắt. Đừng nhìn những con chó này mà thấy nó bình thường, trước mắt trên người hình như có một tầng giáp cứng rắn làm cho mấy tấm phù điêu trên cửa sắt đều bị đập vỡ. Trong bóng tối, đôi mắt của những con chó này có màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như một vài chiếc đèn lồng có kích thước khác nhau, lắc lư xung quanh trong bóng tối. Ngẫm lại xem vừa rồi nếu mở cửa thì đám vệ sĩ trong vườn hoa này và Nam Cung Trường Mặc sẽ bị đám chó hoang này gặm nhấm đầu tiên. Thứ đen đen đó nhát gan phần lớn là muốn trốn xa Nam Cung Trường Mặc, thân thể lại không khống chế được trong trận pháp mơ mơ màng màng chạy loạn, bộ dáng kia thật giống như là say rượu nhưng lại cố tình đánh nhầm dọc theo phương hướng mặc đấu trận mà xông vào bên chân Nam Cung Trường Mặc. Nam Cung Trường Mặc kéo ống tay áo vung lên, giọt nước quay cuồng. Đào mộc kiếm trong tay rõ ràng chỉ là làm bằng gỗ tựa như một thanh lợi kiếm cực kỳ sắc bén, đâm vào trong bóng dáng màu đen này. Cái bóng này bị đâm xuyên qua lại có thể giống như con thú nhỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.